Chương 53, thời loạn lạc sở ca, 3. Sắc cơ. Trong nháy mắt hiện lên. Rồi lại lóe lên một cái rồi biến mất, nói cho đúng đến, này sát cơ biến mất nhưng là nhân người mà lạc. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái bóng đen từ xa đến gần, đợi đến trước mặt, hắn cũng đã chết rồi, đề thương vật mã, người tới chính là Thiểu Vũ. Ô truy mã ở Thiểu Vũ dưới bước như có thần trợ, rút ra đâm vào Tần Quốc Hiệu ý lồng ngực trường thường, hắn lại phóng ngựa thẳng vào, nhanh chóng ở lượng quân trong đội ngũ xen kẽ, Thiểu Vũ sau lưng thất hải giao long giáp trên bảy cảnh trường thương. Chính như cùng ba y cái rời sông lấp biển giao long, chỗ đi qua trường thương hóa thành một đạo ấu quang bắn thẳng đến Tần Quân mặt, trong đó sắc bén khí thẳng vào Tần Quân mi tâm, đem hai người đóng đinh trên mặt đất. Ô truy mã quay người một cái, nhảy lên, trong nháy mắt bước ra mấy trượng xa, binh khí vẽ ra trên không trung một trận nổ vang, có một tên Tần Quân khôi giáp bị xuyên qua cái lỗ thủng, máu tươi ràn rùa, bị người đến sau ngựa đạp lên thành một bãi bùn nhão. Thiểu Vũ Phạm Sư Phó cùng Lương Thúc xem Thiểu Vũ độc thân nhảy vào trận địa địch, trong lòng tất cả giật mình, vội vàng quay đầu ngựa lại chúng giết về, hạng thị bộ tộc Hương Hỏa quyết không thể bởi vậy đoạn tuyệt. Hư thấy Thiểu Vũ đánh tới, La Phủ chưa động, Mông Điểm nhưng bỗng nhiên phát lực, ngựa nhảy lên thật cao, hai vị tuyệt thế hãn tướng ở vô tận màu máu bên trong kịch liệt va chạm, trường thương cùng trường thương trên không trung kịch liệt va chạm len ken một tiếng nổ vang, Thiểu Vũ trường thương trong tay lập lòe hàn mang. Bao phủ Mông Điểm chót mũi, bất cứ lúc nào có thể hạ xuống, trường thương hoành cử, Mông Điểm gắt gao chói lại Thiểu Vũ vũ khí, trong mắt lóe ra một vệt kinh hãi lực cánh. Tay của thiếu niên này không hề tờ âm ở thừa nờ dê ha đang hai người đồng thời phát lực, sắc bén binh khí ở sai thân trong lúc đó dĩ nhiên đan xen thập một hiệp, Mông Điểm có chút không chịu nổi Thiểu Vũ mạnh mẽ lực đạo, thủ nhiều công ít, như vậy thiếu niên, nếu là trưởng thành, nhất định trở thành đại tần kinh địch. Tất cả chỉ ở trong chớp mắt, hai người lần thứ hai sai thân mà qua, binh khí vẽ ra trên không trung kịch liệt đốm lửa, khiến người ta ánh mắt đâm nhói. Trong nháy mắt một tiếng gào thét, một cây đen thui trường thương bắn thẳng đến Mông Điểm mặt, tay trái vừa mở, trường thương ở tay, thẳng đột mà đi. Đánh lén như vậy, quá không vào chảy nhìn trường thương đánh tới, Mông Điểm cười lạnh một tiếng, trong lòng chính là trào phúng, nụ cười nhưng chỉ tới bình thường liền cứng lại rồi. Chỉ thấy Thiểu Vũ tay cầm trường thương, hai bên trái phải, chính mình hai tên phó tướng đã kinh bị đóng đinh ở lập tức một con ngã chồng vó, không còn hô hấp. Địch đem nói tên họ Mông Điểm cao giọng quát lên. Sở quốc, hạng thị bộ tộc, Thiểu Vũ quả nhiên là hắn nghe vậy, cách đó không xa La Phủ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hung lệ vẻ loại qua, nếu là người, vậy thì hãy chết đi cho ta lấy cung đến quay đầu. La Phủ đối bên người phó tướng nói rằng. Hóa ra là tiếng tăm lừng lấy Hạng Vũ, chẳng trách có như vậy thân thủ. Chiến trường, nghe nói người tới, Mông Điểm từ tốn nói. Ngươi lại là người nào? Thiểu Vũ ghìm lại Ô Truy, cẩn thận nhìn cái này tướng lãnh nước Tần. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất cùng người đánh ngang tay. Tần Quốc, Mông Điểm chính là các ngươi Mông gia bộ đội, tách ra chúng ta cánh tả quân đoàn quá khen Nga đúng rồi. Cái kia Hạng Yến là tổ phụ của ngươi đi hắn tiền thưởng là cao nhất. Bị chúng ta Mông ra được rồi. Mông Điểm một mặt ý cười, ánh mắt cực kỳ ngông cuồng tự đại. Ngươi cho rằng có thể giết ta sao? Ánh mắt lóe qua nồng đậm miệt thị, đứa bé này là rất mạnh, thế nhưng hiện đang muốn giết hắn Mông Điểm, nhưng là ăn thịt người nói ngộng. Thiểu Vũ nắm chặt thương thép, một miệng cương răng cắn nát, Mông Điểm câu nói này không thể nghi ngờ là ở hướng về Thiểu Vũ trong lòng xa tờ mù ồ y, như vậy chửi bới Hạng Yến, tội không thể tha thứ ta, muốn, giết, ngươi từng chữ. Nhìn Mông Điểm Thiểu Vũ cắn răng nói rằng, này sự thù hận, à, có thể nói ngập trời. Giết ta ha ha ha ha. Mông Điểm đầu tiên là ngẩn ra, toàn mặc dù là cười lớn, tiếng cười kia trùng khinh bị tâm ý không cần nói cũng biết. Chỉ là thằng nhãi danh, càng nói giết hắn này xác thực là thế gian buồn cười nhất chuyện cười. Ha ha quát to một tiếng, nghe được Mông Điểm này ngông cuồng tiếng cười, Thiểu Vũ rốt cục không kiềm chế nổi, trường đem vén lên, để thương liền đâm nhấp nháy sắc bén. Trường thương mang theo một trận hô khiếu chi thanh. Mông Điểm đồng thời nắm chặt trường thương trong tay, nhìn động tác của hắn, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ngàn cân treo sợi tóc Thiểu Vũ cẩn thận. A Thiểu Vũ mắt thấy trường chấp nhận muốn đâm tới Mông Điểm mặt, hai tiếng không giống âm thanh nhưng từ đàng xa truyền đến. Không giống, tương đồng ý tứ, mà phát ra âm thanh giả, Thiểu Vũ nhưng là không thế quen thuộc hơn được cờ, chính là Lương Thúc cùng Phạm Tiên Sinh. Hạ Thiểu Vũ trường thương bỗng nhiên một trận. hắn cảm thấy một luồng sát cơ từ phía sau lưng tâm cấp tốc chuyển đến. Không được nói thầm một tiếng, đến không vội quay đầu lại, Thiểu Vũ thân thể trong nháy mắt một thấp, nghiêng người sang đi. Trong phút chốc, một đạo hắc tuyến từ bả vai của hắn sắt qua, mang ra một đạo huyết tuyến, này hắc tuyến mang theo huyết hoa hướng về phương xa tật đi, chính là một chỉ tên dài. Xa chợt sao không xa, La Phù nhìn tình cảnh này nhữ mày lại, không, không phải xa chợt, mà là số mệnh sao hắn hảo như là rõ ràng cái gì, vùng thế giới này tựa hồ là không cho Hạng Vũ chết đi, phỏng chừng hắn QNZ là cái gì thiên vận chi tử đi bằng không lấy La Phù thần xạ thuật, tuyệt đối không thể xuất hiện xạ nghiêng tình huống như thế. Bất quá nhìn một chút hắn bả vai bị chính mình mũi tên mang ra tính toán tổn thương. Có giết chết được hay không ngươi còn không xác định, bất quá có thể bị thương đúng là có thể kết luận, nói cách khác này số mệnh gia thân QNZ là có hạn độ. Như vậy La Phù khỏe miệng mang theo một tia ý lạnh, lại từ móc ở trên ngựa túi đựng tên rút ra một chi mũi tên. Đáp cung trên tiễn hội vãn điêu cung như trăng tròn, tây bắc vọng, xạ thiên lang hưu một đạo hắc tuyến từ hiện ở trong mắt Thiểu Vũ.